Đô thị tu chân y thánh. 602, chương 602, hai đại thánh khí. Góc truyện audio.com. T là ba tần gia tộc Dumbledore, quang minh đại ma truyền, còn có hắn hai vị kia thánh kỵ sĩ người theo đuổi. Toàn bộ chính mình S cấp đỉnh thực lực, mà mọi người tại đây ở nhìn thấy ba người kia đến, nhất thời nhịn không được tất cả đều thân thể run rẩy. Trên mặt thần sắc quá sợ hãi, kinh hô xuất khẩu, Dumbledore ba tần, là Hy Lạp ba tần gia tộc cường đại nhất quang minh ma đạo sư. Chính mình quang minh đại ma truyền thực lực, hắn hai vị kia thánh kỵ sĩ người theo đuổi cũng đồng dạng không phải là đơn giản mặt hàng. Tất cả đều chính mình S đỉnh thực lực. So với kia Bori không biết lợi hại bao nhiêu. Loại này tổ hợp, nếu là thật xuất động nói, chỉ sợ cũng xem như là hơi yếu một chút mafia gia tộc đều có thể trực tiếp bị diệt rơi. Tỷ như Ita, Li, A Thánh La Lan gia tộc. Mà bây giờ, bọn họ lại tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Ai ngăn được, Dumbledore thúc thúc, các ngươi rốt cuộc đã tới. Mau đưa tiểu tử này làm thịt. Nga, không, ta muốn đem hắn bắt lại. Mang về chúng ta ba tần gia tộc. Ta muốn để cho bọn họ biết lại dám đắc tội ta Bori. Dám can đảm mạo phạm chúng ta ba tần gia tộc. Sẽ có thế nào bi thảm. Tuyệt vọng hạ tràng. Bori ma đạo sư ở nhìn thấy ba người kia đến. Cũng ngay tức khắc hướng nhìn thấy cứu tinh vậy. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dữ tợn, vặn vẹo trên khuôn mặt hiện ra cuồng ngạo cười nhạt, còn có không gì sánh được châm chọc cùng khinh miệt độ cung. Nguyên lai ba tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore đại ma truyền, cư nhiên cùng hắn có liên hệ máu mủ, là thúc thúc của hắn. Trách không được hắn dám ở cái này lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo nội đều lớn lối như thế. Nguyên lai là có hậu trường a. Người gọi cái rắm, có thể nhưng vào lúc này, vẻ mặt ngạo mạn cùng châm chọc cười nhạt Bori ma đạo sư lại bỗng nhiên bên tai truyền đến một đạo khiến kỳ rung động hét lớn. Sau đó chỉ thấy khắp bầu trời diễm sóng kinh hãi. Từ chín chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành hỏa diễm đại xà rất đáng sợ. Làm người ta kinh hãi thế hướng phía Bori ma đạo sư tự giữa không trung rơi xuống. Hừng hực thiêu đốt miệng to như chậu máu nuốt vào. Người dám, nhất thời Bori ma đạo sư còn có hắn những người đeo đuổi kia ở trong chớp nhoáng này câu đều trên mặt nổi lên vạn phần hoảng sợ màu sắc. Cả người đều nhanh sụi lơ xuống phía dưới. Không khí lực, hiển nhiên, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Trần Phi lại dám như vậy gan lớn, làm trò bọn họ ba tần gia tộc Dumbledore đại ma truyền đại nhân. Còn có hai vị kia S cấp đỉnh thánh kỵ sĩ đại nhân mặt mà. Còn dám hướng bọn họ hạ sát thủ. Tiểu tạp chủng này lẽ nào điên rồi sao? Đáng chết, vì sao biết như vậy à? Giống. Mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ Bori ma đạo sư đám người xoay người muốn chạy trốn. Có thể bọn họ lại làm sao có thể chạy thoát. Hầu như tiếp theo sát trong nháy mắt. Bọn họ tất cả mọi người thân hình tựu đều bị ngọn lửa kia đại xà bao phủ. Mỗi người trên người mặt thật giống như tìm lửa vậy. Thừa nhận thật lớn thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thậm chí hơi yếu người đều đã trực tiếp hóa thành than cốc ngả xuống đất lên. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người chân mềm nhũn. Sắc mặt trắng bệch, quảng cáo. Cũng may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không muốn quá sát nhân. Nếu không, những tên kia bây giờ còn có thể đủ có hô hấp. Nhưng dù vậy, Trần Phi tay này cũng dưới không tính là nhẹ. Bởi vì hãy cùng người phương Tây coi thường bọn họ người Đông Phương là giống nhau. Hắn kỳ thực cũng không quen nhìn những này ngoại quốc lão, không để ý tới từ. Vì vậy tự nhiên cũng không cần lưu thủ. Người thật to gan, làm cho ta Dumbledore mặt mà. Cũng còn dám lớn lối như vậy. mà đang ở ngọn lửa kia đại xà đem Bori Ma đạo sư đám người. Oanh, thành sau khi trọng thương, một đạo gầm lên từ xa đến gần như thiên thần vậy uống đoạn mà đến. Cùng lúc đó, hầu như cũng trong lúc đó hai thanh lấp lánh chói mắt quang minh ma pháp năng lượng thánh trùy xuất hiện. Thật giống như chính mình quang minh thần thẩm phán lực lượng. Trầm trọng nếu núi, ùng ùng đinh tai nhức óc vậy liền hướng về Trần Phi đầu nện xuống đến. Mà đem thánh trùy chủ nhân không là người khác, chính là lúc này đi theo Dumbledore cùng xuất hiện thánh kỵ sĩ. Hai người bọn họ tất cả chính mình S cấp đỉnh thực lực. Và lại hôm nay còn là nhất tề toàn lực xuất thủ. Loại trình độ đó, cái loại này uy thế, chỉ sợ cũng coi là chân chánh SS cấp cường giả đều biết cảm giác uy hiếp cùng áp lực. Tìm, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi trong con ngươi không khỏi xẹt qua lau một cái nhàn nhạt sát khí. Hắn vốn là có chút nhìn không quen những này ngoại quốc lão, bây giờ còn muốn giết hắn. Đây không phải là muốn chết. Siêu. Siêu, thế mà hắn thanh quát lạnh cũng còn chưa phun ra chữ thứ hai. Viễn Phương lại đột nhiên bắt đầu khởi động đến làm cho năng lượng ba động. Một tảng lớn huyết hồng, sành sạch không gì sánh được. Cảm động cảm giác đầu đều phải ngất vậy. Mờ mịt. Thật giống như dưới màn đêm không tiếng động gào giết giận giữ biển sâu hít thở không thông thế giới. Từ màu máu đỏ năng lượng trong một tả một hữu nổ bắn ra lưỡng đạo đỏ sậm xích quang. Nhìn kỹ, một đạo là hiện đầy đỏ sậm nói lắp máu già kim loại móng vuốt. Một đạo khác lại nghĩ đến huyết sắc đám mây sóng xung kích tương tự kỳ quái năng lượng vật thể. Lòng, lòng. Liên tiếp lưỡng đạo đinh tai nhức óc nổ, ám hồng sắc máu già kim loại móng vuốt cùng với huyết sắc đám mây đụng vào hai thanh thánh trùy dưới. Nhất thời phương viên mấy thước nội đại địa đều tốt giống như vì thế kịch liệt chiến giật mình. Xa xa phòng ốc có chút sập, mà đang ở dưới mấy giây sau. Khắp bầu trời chấn động làm cho huyết quang cùng với quang minh ma pháp nguyên tố rốt cục dần dần bắt đầu biến mất. Làm giữa không trung một tảng lớn chói mắt quang hoa tán đi sau. Hai thanh thánh khí không biết khi nào đã bị đánh bay. Trở lại thánh kỵ sĩ trong tay. Ám hồng sắc máu già kim loại móng cùng huyết sắc đám mây cũng là đồng dạng. Về tới hai lão già trong tay. Chỉ thấy huyết sắc đám mây lần linh lợi vòng vo chuyển. Liền ở sương mù mê man huyết quang trong. Hóa thành một hắc sắc thủ trạc, mà tay kia vòng tay trên tràn ngập kinh người huyết năng. Xì xì như hắc ám lôi điện, Brett gia tộc thánh khí, huyết long móng, lớp Strickland gia tộc thánh khí, hắc ám thủ trạc, lý ngang lớp Strickland công tước. Ngươi là muốn quản ta Dumbledore nhàn sự, mà tựu sau đó một khắc mọi người bên tai vang lên Dumbledore âm u, tràn đầy âm lãnh sát khí thanh âm. Hắn mâu quang lành lạnh nhìn chăm chú vào lúc này tới rồi ngăn cản hắn hai vị lão giả một trong số đó. Ta không phải là ý tứ này, được xưng là lý ngang lớp Strickland công tước. Lão giả hơi biến sắc mặt thay đổi. Sau lại cố tự chấn định xuống tới. Lạnh lùng nói, Dumbledore đại ma truyền, các ngươi nếu tại đây đánh. Chúng ta đây lớp Strickland gia tộc tòa thành này bảo sợ rằng cũng phải suy sụp rơi. Vì vậy các ngươi nếu thật muốn đánh, tựu đi ra bên ngoài đi. Hiển nhiên cái này lớp Strickland gia tộc lý ngang công tước rất kiêng kỵ Dumbledore. Mặc dù là ở gia tộc bọn họ tòa thành nội đánh nhau, cũng không dám dở mặt, chỉ là để cho bọn họ đi ra ngoài đánh mà thôi. Không có biện pháp. Quang minh ma pháp quả thực đối với bọn họ huyết tộc quá khắc chế. Vì vậy nếu không có chưa có trở về toàn chỗ trống. Nếu không bọn họ là thật không nguyện cùng cái này quang minh đại ma truyền dở mặt. Đến mức Trần Phi, lại dám trêu chọc Dumbledore lão già kia. Hay là trước sống sót rồi hãy nói. Hành, nghe thế, Dumbledore lãnh hừ lạnh một tiếng. sau đó lành lạnh không gì sánh được, làm người ta rung động. Con ngươi lạnh lùng rơi xuống Trần Phi trên người, nhếch miệng tràn ngập sát khí nói: "Tiểu tử, ngươi nghe được, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kỳ Hướng thung lũng đi ra ngoài. Nơi đó có rộng lớn hơn khu vực, có thể để cho hắn yên tâm tay sát nhân. Chấm, Trần tiên sinh. Mà nhưng vào lúc này, một vị khác tới rồi ngăn cản. Thánh kỵ sĩ lão già cũng đi tới Trần Phi phía sau. Hắn cả người run rẩy, nhất là tay nắm giữ ám hồng sắc máu già kim loại móng cùng nơi. Vẫn còn tí tách xuống phía dưới chảy máu. Lấy tu vi của hắn, đường đường huyết tộc công tước tầng thứ tột cùng, trong tay còn cầm bọn họ Red gia tộc thánh khí, huyết long móng, đều lại còn thành như vậy. Bởi vậy đủ để ánh sáng mắt thường nhìn thấy được minh ma pháp đối với bọn họ huyết tộc khắc chế có bao nhiêu nghiêm trọng, nhiều đáng sợ. Oviedo nguyên lão, Brisbane hướng Kỳ cung kính nói: "Oviedo tiên sinh, xin chào." Trần Phi cũng hướng hắn chào hỏi. Lão già kia chính là Brett gia tộc năm đại nguyên lão một trong Oviedo Brett. Huyết tộc công tước đỉnh thực lực. Bọn họ trước từng ở Ita, Li, A gặp một lần, mà lần này hắn là sớm đến bên này. Vì vậy không cùng Brisbane cùng nhau đi trước cùng Trần Phi hội hợp. Nhưng bây giờ, bọn họ thế nào cùng Dumbledore lão già kia xung đột lên? Hiển nhiên, coi như là Brett gia tộc năm đại nguyên lão một trong Oviedo. Cũng đúng Dumbledore cái loại này lão già kia kiêng kỵ Mạc Thâm. Quảng cáo, nhất là lão già kia còn là vị quang minh đại ma truyền. Quang minh ma pháp thiên gam bọn họ huyết tộc. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi sắc mặt có chút hồng bét. Ánh mắt cũng có vẻ bối rối hiện lên. Sau đó chỉ thấy Kỳ thấp giọng nói: "Brisbane, Trần tiên sinh, các ngươi thế nào? Oviedo, đừng tưởng rằng ngày hôm nay chuyện này có thể cứ tính như vậy. Tiểu tử kia phải chết. Phía sau ngươi những người đó cũng hết thảy phải chết. Các ngươi Brett gia tộc nếu muốn vì bọn họ xuất đầu, tự thử xem." Hành, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, đã ở đi ra phía ngoài. Dumbledore đại ma truyền thanh âm lạnh lẽo lại truyền trở về, tràn đầy xích lõa khỏa thân sát khí. "Dumbledore ngươi." Nhất thời Oviedo sắc mặt có chút thay đổi. Coi như là quang minh ma pháp thiên gam bọn họ huyết tộc, có thể hắn Dumbledore cũng có chút quá bừa bãi, quá coi thường bọn họ Brett gia tộc đi. Không phải là cái quang minh đại ma truyền sao? Chẳng lẽ hắn cho là bọn họ Brett gia tộc không có huyết tộc đại công tước đỉnh cường giả? Có thể nhưng vào lúc này một tay lại đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Lại là chúng ta Trần Phi. Trần đại thiếu hai mắt hơi híp, nhẹ giọng cười nói: "Chuyện này giao cho ta tự mình xử lý được rồi." Sau đó, chỉ thấy Kỳ hai tay lưng ở sau ót, yêu tai du tai theo Dumbledore đại ma truyền bước chân của đi ra đến thung lũng bên ngoài. Nghe vậy thấy thế, Oviedo công tước sắc mặt chấn định rất nhiều. Tuy nói Dumbledore là quang minh đại ma truyền, nhưng Trần Phi cũng từng đem cùng cấp bậc truyền kỳ sát thủ đao phong xét giết đi a. Vì vậy phiền toái duy nhất nói, phải là Dumbledore lưỡng thánh kỵ sĩ người theo đuổi. Hai đại S cấp bậc cường giả, cư nhiên thật dám cùng đi ra. Người lá gan quả thực thật lớn. Trách không được dám ở ta Dumbledore trước mặt nháo sự. Bất quá, người nếu cho rằng chỉ ngươi vừa rồi chút thực lực, liền có thể ở ta Dumbledore trong tay bảo trụ mệnh, vậy sợ rằng quá ngây thơ rồi. Thung lũng ngoại, Dumbledore già nua con ngươi lành lạnh nhìn Trần Phi, đột nhiên nở nụ cười, tràn ngập sát ý nở nụ cười. "Ta thừa nhận thực lực ngươi cũng không tệ lắm, có thể ngươi đừng quên, ta Dumbledore là có người theo đuổi." Oanh, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức.